cơ kinh số 4. Tôi là một sáng tạo nhiều màu của thiên nhiên. Tôi là một sáng tạo nhiều màu của thiên nhiên. Từ thời hoang sơ của kiếp người, chưa có một sinh vật nào giống tôi. Có cái trí óc tôi, trái tim tôi, cặp mắt tôi, bàn tay, mái tóc và môi cười giống tôi. Từ trước đến nay chưa hề có, ngày hôm nay không hề có và ngày mai cũng không. Không ai có thể đi, có thể nói và có thể nghĩ giống như tôi. Tất cả nhân loại là anh em của tôi, nhưng tôi vẫn là một khác biệt với tất cả. Tôi là một sáng tạo độc nhất. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Mặc dù tôi thuộc loài động vật, nhưng những thèm muốn tâm thương của các loài thú không thỏa mãn tôi. Trong tôi là một ngọn lửa nung đốt về nhiều thế hệ, và sức nóng của lửa là một nhắc nhở thường xuyên cho tinh thần tôi, đòi hỏi tôi phải cải thiện mỗi ngày. Tôi sẽ giữ hoài ngọn lửa bất mãn này để tiến bộ hơn và sẽ tuyên ngôn cái đặc thù của con người tôi cho khắp thiên hạ biết. Không ai vẽ như tôi, không ai có nét chữ như tôi, không ai được sinh con tôi, và trên hết không ai có khả năng giống tôi trong công việc. Từ nay trở đi, tôi sẽ nhấn mạnh cái đặc thù này và truyền bá nó rộng rãi trong những giao thiệp. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi sẽ không bao giờ cố gắng để bắt chước người khác. Tôi sẽ phô bày cái khác biệt, cái đặc thù của tôi ở trên thị trường. Tôi sẽ rao bán cái đặc thù này. Tôi sẽ chiếu rọi cái đặc thù và giấu kín cái tương đồng. Trong những sản phẩm, dịch vụ tôi sản xuất, tôi sẽ áp dụng nguyên tắc này. Tôi hãnh diện với cái đặc thù đó. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi là một viên ngọc hiếm có. Cái gì hiếm có đều trở thành vô giá. Tôi là sản phẩm của nghìn năm tiến hóa. Do đó, trí óc tôi, thân thể tôi đều hoàn thiện hoàn mỹ hơn những bậc vua chúa, cao nhân từ đời kiếp trước. Nhưng khả năng tôi, trí óc tôi, trái tim và thân thể tôi sẽ mục rửa, hư hoại và tan biến nếu tôi không sử dụng chúng mỗi ngày. Tiềm năng tôi gần như vô hạn định, vậy mà tôi đã chỉ sử dụng một phần rất nhỏ khối óc tôi, bắp thịt tôi. Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu gia tăng sự sử dụng này. Tôi sẽ không còn thỏa mãn với những thành quả của ngày hôm qua. Tôi sẽ không để những lời khen vô nghĩa gây tự mãn với những công việc nhỏ nhoi không đáng kể. Tôi hiểu rằng tôi sẽ gặt hái thành quả gấp trăm lần những mùa gặt cũ. Việc tôi sinh ra đời đã là một phép màu, vì vậy tôi sẽ tiếp tục tạo nên những phép màu khác để xứng đáng với sự sáng tạo nhiệm màu này. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi sinh ra không do một tình cờ hay tai nạn. Tôi được đặt để trong đời này vì tôi có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là tăng trưởng thành một ngọn núi cao, không phải để thu gọn lại thành một hạt cát. Kể từ nay, tôi sẽ tận dụng mọi cố gắng để trở thành một ngọn núi cao nhất, và tôi sẽ áp dụng mọi tiềm năng trong tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút. Tôi sẽ thu thập nhiều hơn mọi kiến thức về tha nhân, về cá nhân tôi, về sản phẩm dịch vụ tôi sản xuất hay là cấu tạo, và tôi sẽ thấy được thành quả nhảy vọt theo những cấp số nhân. Tôi sẽ tôi luyện, cải thiện, hoàn tất mọi hành động, mọi lời nói, bởi vì đây là nền móng cho sự nghiệp tôi. Tôi không bao giờ quên là rất nhiều người đã đạt được những thành công, những sự nghiệp rất vĩ đại chỉ nhờ một lời nói đúng chỗ đúng lúc, một việc làm đúng nghĩa đúng thời. Do đó, tôi sẽ tiếp tục diễn thuyết, chúng phải như mật ngọt đối với đàn ông ngoài kia. Tôi sẽ là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi sẽ tập trung mọi năng lực và các thử thách đang có trước mặt, và khi hành xử về quên hết các quấy rầy khác. Công việc ở nhà tôi sẽ để lại ở nhà. Khi tôi đến sở làm, tôi sẽ quên gia đình để khỏi bị chia trí. Dĩ nhiên, công việc sở tôi sẽ để lại ở sở. Khi về nhà, tôi sẽ quên việc làm và sự nghiệp để tình yêu gia đình không bị chia sẻ. Gia đình và sự nghiệp phải được phân chia tuyệt đối, dù rằng đời tôi gắn liền với cả hai. Xáo trộn hai nhu cầu này sẽ gây hại lớn cho cả hai thế giới. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi có cặp mắt để nhìn và khối óc để nghĩ. Bây giờ, tôi lại được biết thêm một bí mật của đời sống, là tất cả trở ngại khó khăn đều là những cơ hội trá hình, và không ai lừa được tôi bằng vóc dáng bên ngoài. Mắt tôi sẽ nhìn xuyên thấu qua những áo quần đẹp đẽ để thấy rõ con người thực tôi phải giao thiệp. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Không một thú vật nào, cây cỏ, ngọn gió, hạt mưa, tảng đá hay sông hồ nào có một khởi thủy như tôi. Tôi đã được kết tạo bằng tình yêu và nuôi sống bằng một mục đích thần thánh. Trong quá khứ tôi không thấy điều này, nhưng kể từ nay tôi sẽ hướng dẫn và hành xử con người tôi trên căn bản đó. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên, và thiên nhiên không bao giờ thất bại. Cả trăm nghìn năm nay, bao giờ thiên nhiên cũng là kẻ chiến thắng sau cùng. Tôi là thiên nhiên, sau cùng tôi sẽ thắng. Tôi sẽ thắng, sẽ trở thành một cao nhân bởi vì cái đặc thù của tôi. Tôi là một phép màu lớn nhất của thiên nhiên.